Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, móc vốn liếng nhi giá cả. Trong ngục giam, Viên Khắc lần nữa bị trực ban nhân viên cảnh sát nâng lên. Tạm giam khu tổng trưởng trong văn phòng. Vương ca, hai ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Nhân viên cảnh sát hướng về phía ngồi tại bàn ăn thượng ăn lửa nhỏ nồi Vương Mập. Mập nói, được, ngươi đi về trước đi. Một hồi ta tìm ngươi. Vương Mập Mập nhẹ gật đầu. Ai, nhân viên cảnh sát gật đầu rời đi. Tại Tam Công Tử vừa xảy ra chuyện sau, Viên Khắc tìm qua cái này Vương Mập Mập, muốn để hắn cho mình vận hành đến Phụng Bắc đi. Nhưng cái sau ngoài miệng đáp ứng xuống, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Cái này khiến Viên Khắc phi thường sốt ruột. Đến, Tiểu Khắc, tới ngồi. Vương Mập Mạp hướng về phía Viên Khắc khoát tay áo. Viên Khắc theo sau khi đi vào, liền không ít để Tiêu Cửu ở bên ngoài an bài cái này Vương Mập Mạp. Bình thường trừ mời hắn ăn uống chơi gái bên ngoài, chỉ là tiền mặt cũng đưa không ít. Mà Vương Mập Mạp người này tiếp tiền cũng coi như làm việc. Khoảng thời gian này hắn ở bên trong không ít chiếu cố Viên Khắc. Thường thường liền mời hắn đơn độc tụ cái bữa ăn. Thậm chí còn có thể vụng trộm lấy tiếp kiến phương thức. Giúp hắn làm nữ nhân tiến đến một mình 2 đến 3 giờ thời gian. Dù sao Viên Khắc là trừ không có tự do bên ngoài, mặt khác đi theo bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Vì lẽ đó hai người quan hệ cũng coi như trong tù rất tốt loại kia. Viên Khắc xoay người ngồi trên ghế về sau, cũng không có che giấu mình ý nghĩ, chỉ lời nói ngay thẳng mà hỏi: Vương ca, ta chuyện kia đến cùng làm thế nào? Vương Mập Mạp thoáng sửng sốt một chút về sau, để đũa xuống nói ra: Ngươi chờ một hồi. Nói xong, Vương Mập Mạp đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, đưa tay tại trong ngăn kéo xuất ra 2 tấm văn kiện, cất bước đi về tới liền đặt ở trên mặt bàn. Viên Khắc cầm lấy tư liệu, cúi đầu nhìn lại: Mấy ngày nay ta một mực tại chuẩn bị cho ngươi chuyện này. Vương Mập Mạp nhấp một hớp đồ uống, thấp giọng nói ra: Ngươi nhiễm trùng tiểu đường ca bệnh, ta đã từ bệnh viện mua cho ngươi trở về. Giám sát tổ bên kia, ta cũng tìm quan hệ, nói ngươi muốn tự trả tiền đi Phụng Bắc trị liệu, bởi vì Tùng Giang chữa bệnh điều kiện không đủ. Bên kia quan hệ cũng nói không có vấn đề, coi như mấy ngày nay, trong sạch hóa bộ máy chính trị thự cùng cảnh thự bên kia, cho trưởng ngục giam văn phòng gọi điện thoại, chuyên hỏi ngươi tình huống. Viên Khắc nghe tiếng sửng sốt, Vương Mập Mạp cúi người, mặt đối mặt hướng về phía Viên Khắc nói ra: Ngưu Trấn cùng hắn đồng bọn đã toàn bộ đặt xuống án, đem ngươi cùng Tiêu Cửu cắn ra, nói các ngươi gián tiếp sai sử bắt cóc bì cục trưởng người nhà bản án. Vì lẽ đó ngươi đi Phụng Bắc sự tình liền bị kẹt lại. Ta hỏi một cái cảnh thự bằng hữu, tổ chuyên án trước mắt mặc dù còn không có bắt đến Tiêu Cửu, cũng không có ngươi trực tiếp tham dự vụ án này chứng cứ, có thể trọng điểm nghi phạm cắn ngươi. Cái kia cảnh thự thế tất liền muốn một lần nữa tham gia điều tra ngươi. Vì lẽ đó, ngươi chuyện này, hiện tại thật xử lý không được. Viên Khắc nghe nói như thế, biểu lộ không bị khống chế trở nên nóng nảy. Ta biết chuyện này rất khó, bằng không thì ta cũng sẽ không cầu ngươi. Vương ca, ngươi vô luận như thế nào đều muốn nghĩ một chút biện pháp, giúp ta rời đi Tùng Giang. Thật không phải ta không giúp ngươi, mà là lão từ bản án liên lụy quá nhiều người. Vương ca một mặt thương mà không giúp được gì trở lại, ai vào lúc này kiếm chuyện chơi? Vậy cũng không chỉ là muốn cởi quần áo. Hiểu chưa? Viên Khắc cắn răng, cúi đầu nhấc lên bình rượu, rót cho mình một chén nhỏ. Tiểu Khắc a, đều không phải ta nói ngươi. Vương ca than thở một tiếng về sau, nhíu mày nói ra: Ngươi nói ngươi trong tù ở nhiều tiên nhi a, cái này muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đi đụng Tần Vũ bọn hắn làm gì? Hiện tại lão Từ Đồ, Tiểu Tam cũng chạy, vậy nhân gia đưa ra tay, khẳng định phải làm ngươi a. Viên Khắc không có cách nào theo Vương Mập Mạp giải thích mình cùng Tần Vũ giữa bọn hắn ân oán, chỉ đổi chủ đề nói ra. Vương ca, chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp để ta rời đi Tùng Giang, ta nhất định có thâm tạ. Ha ha, Vương mập mạp cười một tiếng, đưa tay kẹp một đũa thịt. Huynh đệ a, ta bên ngoài một cái đại lão bà, một cái tiểu lão bà, trong nhà bốn đứa bé, hai cái lão nhân, bọn hắn đều chỉ vào người của ta công việc này đâu. Hai anh em ta tình cảm quả thật không tệ, nhưng ngươi nói ta có thể cầm bộ quần áo này mạo hiểm sao? Ta muốn xảy ra chuyện rồi, cái kia một nhà lão tiểu làm sao xử lý a? Vương ca, ngươi liền trực tiếp nói với ta, chuyện này có chậm không có chậm đi. Viên Khắc nhìn chằm chằm Vương mập mạp hỏi, huynh đệ, ngươi thật là làm khó ta. Vương ca, nếu có chậm, dù là ngươi tại chuyện này trong ném đi làm việc, ta cũng cho ngươi một cái đáng giá giá cả. Viên Khắc hạ giọng, dựng thẳng lên 5 ngón tay nói ra, đến Phụng Bắc, ta lấy cho ngươi 50 vạn, ngươi thấy thế nào? Vương mập mạp nghe tiếng ngơ ngẩn, ta Viên Khắc nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần chuyện này ngươi có thể làm, ta trước hết để cho người ở bên ngoài lấy cho ngươi 20 cái. Viên Khắc lần nữa bổ sung một câu, ai, huynh đệ, người nói, Vương ca, người cũng có gia có nghiệp, điểm ấy ta có thể hiểu được, vì lẽ đó ngươi không cần cùng ta không có ý tứ. Viên Khắc tiếp tục du nói ra, người muốn cảm thấy 50 vạn ít, vậy ta liền cho ngươi thêm điểm. Tiểu Khắc, ngươi cũng đem lời nói đến đây cái phân thượng, vậy ta cũng không gạt ngươi. Vương ca giống như là hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng, đưa tay lau miệng về sau, thanh âm cực thấp nói ra, nói thật với ngươi, ngươi chuyện này, ta cùng mặt trên chào hỏi, phía trên nói thế nào? Không phải là không thể xử lý, nhưng các phương diện đều muốn chuẩn bị một chút. Vương ca cầm gói thuốc lá lên đốt một điếu, kiểm phương, cảnh thự bên kia đều muốn an bài tốt, sau đó lấy bệnh cấp tính là lấy cớ, đi Phụng Bắc xem bệnh, mà không phải thường ở, chờ ngươi đến bên kia ở nhất đoạn, lại tìm quan hệ lưu lại, dạng này thao tác liền thuận tiện, có thể a? Viên Khắc nghe tiếng lập tức hưng phấn gật đầu đáp, chỉ cần sự tình có thể làm, ta bên này dễ nói, huynh đệ, chuyện này ngươi bên kia thật đúng là khó mà nói. Vương mập mạp lắc đầu, có ý tứ gì? Viên Khắc truy hỏi, phía trên mấy cái lão đại khẩu vị có chút lớn. Vương mập mạp sắc mặt khó xử trả lời một câu. Viên Khắc nghe nói như thế sững sờ, lập tức nhíu mày hỏi, cái kia lão đại muốn bao nhiêu tiền trà nước? Kiểm phương, cảnh thự, cộng thêm ngục giam cùng cảnh thự bệnh viện, toàn bộ chuẩn bị xuống tới, đoán chừng phải 600-700 vạn đi. Vương ca nhìn chằm chằm Viên Khắc, nhẹ giọng trả lời một câu. Viên Khắc nghe nói như thế, nháy mắt ngơ ngẩn, ngoặc kép chấm chấm. Huynh đệ, ta trước đó không có nói cho ngươi, chính là cảm thấy quá nhiều tiền. Vương mập mạp lời nói phi thường trượng nghĩa nói ra, ngươi nói nhiều tiền như vậy, ta há mồm, ngươi tại cho là ta. Chấm ngoặc kép, Viên Khắc hai mắt nhìn chòng chọc vào Vương mập mạp. Trong lòng tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. 600-700 vạn a, cái giá tiền này là chạy hắn Viên ra tất cả vốn liếng nhi đến muốn. Trong ngục giam, hai tên tuổi trẻ ghé vào nhất khối, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Hỉ nhạc cung bên trong, Tần Vũ kết nối điện thoại, cười hỏi, thế nào, chân chân, ngoặc kép chấm chấm, ca, Ngô Thiên giận lại để cho An Tử gọi điện thoại cho ta. Đinh Quốc Chân thanh âm vang lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.